Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1981, còn đánh sao? Ta thần phục với ngươi. Mặc dù Diệp Viễn nói hời hợt, như là đang cùng vô đạo thương lượng, thật là hắn biết rõ, Diệp Viễn cũng không phải là tại nói đùa hắn. Diệp Viễn gật đầu, nói rằng, ta hiện tại thu ngươi, ngươi không nên phản kháng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vô đạo khóe miệng nhỏ bé rút, trong lòng mười phần không tình nguyện, hắn đường đường chuẩn đế cấp cường giả, hiển nhiên cư nhiên trở thành một cái tiểu tử kia nô lệ. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a? Chỉ là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lúc này, cũng không phải do hắn, thật vất vả từ trong phong ấn đi ra, kết quả lại là dạng này kết cục, hắn không cam lòng a. Đúng lúc này, một đạo thâm thúy năng lượng trực tiếp đem vô đạo hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Chấn hồn châu bên trong có vô trần trấn áp, Diệp Viễn tự nhiên là không cần lo lắng. Hắn vốn là dự định trực tiếp gạt bỏ vô đạo, bất quá nghĩ lại, cái này vô đạo mặc dù ký ức đã thất lạc hầu như không còn, thật là dù sao cũng là thời kỳ viễn cổ cường giả, e rằng tương lai có một ngày có thể sử dụng đến hắn. Diệp huynh, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Những cái kia cốt ma thực lực không yếu, nếu như bọn hắn trở về, chúng ta chỉ sợ cũng miễn không đồng nhất lần khổ chiến. Tống Ngọc nhắc nhở. Diệp Viễn gật đầu, mang theo mọi người ly khai. Ai ngờ, bọn hắn vừa ra sơn động, trước mặt đụng vào mấy người. Không phải Tả Mạc, Phong Tiếu Thiên đám người là ai? Bất quá lúc này, bên cạnh bọn họ những cái kia thực lực yếu khí vận chi tử đã biến mất không thấy gì nữa. Sợ là đã vẫn lạc. Tả Mạc cùng Phong Tiếu Thiên vừa nhìn thấy Diệp Viễn đám người, nhất thời biến sắc. Liếc mắt nhìn Diệp Viễn đám người phía sau sơn động, Tả Mạc trầm giọng nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cái kia thiên tôn di cốt đã bị các ngươi lấy được? Phong Tiếu Thiên cũng là con ngươi hơi co lại, bất quá hắn quan tâm điểm lại cùng Tả Mạc không giống nhau. Tống Ngọc, ngươi cư nhiên đột phá. Không đúng, các ngươi tất cả mọi người đột phá. Phong Tiếu Thiên phát hiện, chẳng những Tống Ngọc đột phá chân thần tứ trọng thiên, người khác trừ Diệp Viễn ở ngoài, thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, phá một cái cảnh giới nhỏ còn nhiều hơn. Từng cái, hầu như đã sắp đột phá đến chân thần tứ trọng thiên. Bọn người kia, đến là gặp phải cái gì nghịch thiên cơ duyên, dĩ nhiên có thể tập thể đột phá. Phong Tiếu Thiên cái này vừa nói, Tả Mạc cũng chú ý tới, cái này cả kinh không thể coi thường. Hắn cùng Tả Mạc hai người đều là người mang đế lăng chi khí. Trước kia cũng là mỗi người gặp phải đại cơ duyên, mới miễn cưỡng đột phá chân thần tứ trọng thiên, còn như đi theo đám bọn hắn người khác, sẽ không có số may như vậy. Thật là Tống Ngọc chi tiểu đội này, cư nhiên tập thể đột phá, bực này cơ duyên, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Tống Ngọc bất quá là cái hoàng cực chi khí, Tả Mạc cùng Phong Tiếu Thiên dạng này, thật là không thể nào để ý hắn. Nhưng ai biết, Tống Ngọc đám người này, cư nhiên vô thanh vô tức đuổi kịp hắn tiến độ. Ha ha, có phải hay không thật bất ngờ? Ta cái này khu khu hoàng cực chi khí, cư nhiên đuổi kịp các ngươi những thứ này đế lăng chi khí tu luyện tốc độ. Tống Ngọc vẻ mặt đắc ý nói. Phong Tiếu Thiên vẻ mặt phiền muộn, hiển nhiên bị ế được không nhẹ, trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, thiên tôn di cốt thật là bị các ngươi lấy được? Tống Ngọc cười lạnh nói, phải thì như thế nào? Tả Mạc trong mắt hàn mang vừa hiện, lạnh lùng nói, giao ra đây, tha các ngươi không chết. Hắn hiện tại đột phá chân thần tứ trọng thiên, lòng tự tin tăng cao. cùng Phong Tiếu Thiên liên thủ phía dưới, hắn không tin Tống Ngọc còn có thể lật ra đợt sóng tới. Còn như Diệp Viễn thực lực, mặc dù vướng tay chân, thế nhưng bọn hắn đã đột phá đến chân thần cảnh trung kỳ. Cái này bên trong thực lực chiều ngang cực đại, Diệp Viễn chính là có thiên tôn linh bảo, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Hắc hắc, con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Có bản lĩnh, chính các ngươi tới bắt a. Tống Ngọc cười lạnh nói, hừ, không biết sống chết đồ vật. Đạp Nguyệt Tây Hành, dứt lời, Tả Mạc không nói hai lời, giơ tay lên chính là một cái sắc bén không gì sánh được kiếm chiêu. Tống Ngọc cũng nghiêm túc, cố gắng kiếm mà lên. Hai người chiến làm một đoàn, đột phá đến chân thần cảnh trung kỳ. Hai người thanh thế to lớn, đâu chỉ so trước đây mạnh hơn một chú. Một bên, Phong Tiếu Thiên thân hình khẽ động, liền muốn gia nhập chiến đoàn, lấy hai địch một. Đột nhiên một đạo thân hình ngăn ở trước mặt hắn, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta. Phong Tiếu Thiên nhìn lấy Diệp Viễn, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có hai cái thiên tôn linh bảo, chính mình liền vô địch. Diệp Viễn như trước thản nhiên nói, ngươi có thể thử xem. Phong Tiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, tốt, vậy liền để ngươi xem một chút chân thần cảnh trung kỳ cường đại. Oanh, cường đại thế giới chi lực vừa mở, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Phong Tiếu Thiên thực lực, so với trước đó cùng Diệp Viễn lúc chiến đấu, cường đâu chỉ một bậc. Chân thần cảnh tứ trọng thiên cùng chân thần cảnh tam trọng thiên ở giữa, tồn tại một đạo thật lớn khoảng cách, vẫn là đồng dạng chiêu thức, thế nhưng uy lực đã không thể so sánh nổi. Ha ha, chỉ cần giết ngươi, một dạng có thể được đại cơ duyên. Trên người ngươi thiên tôn linh bảo, quy ta, Cửu Tiêu Ngọc Long kiếm, đi chết đi. Phong Tiếu Thiên cười lớn một tiếng, sắc bén kiếm quang dựa theo Diệp Viễn liền gọt đi qua. Lần này, Diệp Viễn cũng không có tế xuất tinh la chiến kỳ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trên người trở nên tĩnh mịch một mảnh, nhìn qua giống như là một người chết đồng dạng. Ngay tại Phong Tiếu Thiên phát sinh đạo kiếm quang kia thời điểm, Diệp Viễn đôi mắt đột nhiên mở ra, sinh tử ấn, sinh tử hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh đan vào mà ra, hóa thành một đạo rất cường đại ấn quyết, đón nhận Phong Tiếu Thiên kiếm quang. Oanh, Phong Tiếu Thiên thân hình trực tiếp bị chấn đắc bay ngược mà ra, bay thẳng ra mười mấy trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái này gia hỏa làm sao lại cường đại như vậy ấn quyết? Lấy chân thần nhị trọng thiên thực lực xuất ra cái này đảo ấn quyết, cư nhiên cùng mình bất phân thắng bại. Đây là cái gì ấn pháp? Cư nhiên cho ta một loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Cái này ấn quyết cư nhiên cho ta một loại nhìn thấu sinh tử bình tĩnh. Nguyên lai tiểu tử này thần nguyên võ kỹ, dĩ nhiên mạnh như vậy. Diệp huynh thực sự là thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới hắn lại còn có bực này không thể tưởng tượng nổi ấn pháp. Ngoặc kép, vô luận là Tả Mạc người bên kia, vẫn là Tống Ngọc bên này người, lúc này nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn đều cho rằng Diệp Viễn là ỷ vào thiên tôn linh bảo chi uy mới có thể lớn lối như vậy. Nhưng là bây giờ, bọn họ cũng đều biết chính mình sai. Sai quá bất hợp lý. Mặc dù không sử dụng thiên tôn linh bảo, Diệp Viễn thực lực bản thân cũng cường đại đến đủ để địch nổi chân thần tứ trọng thiên cấp độ. Cái này đạo sinh tử ấn chính là tam sinh niết bàn ấn, đệ nhị trọng ấn pháp, là người của hai thế giới. Diệp Viễn đối với bộ này ấn pháp lĩnh ngộ so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Loại kinh nghiệm này sinh tử sau khi đại triệt đại ngộ, không phải những thứ này bắt đầu vận chuyển chi tử có thể so sánh. Đột phá đến nguyên đan cảnh sau đó, Diệp Viễn thần nguyên đã đủ để thi triển cái này đạo thứ hai ấn quyết. Bây giờ thi triển ra, uy lực quả nhiên không phải bình thường. Đối đầu chân thần tứ trọng thiên phong Tiếu Thiên, hắn cư nhiên vững vàng áp một đầu. Còn đánh sao? Diệp Viễn nhìn lấy Phong Tiếu Thiên, giống như cười mà không phải cười nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.